Chương 38, âm nhu bắt đầu động, trung. Phân tích hoàn thành thời gian đình chỉ, phân tích độ hoàn thành 70%, linh tử lưu thông trình tự phân tích 100%, linh tử chất phân tích 100%, sơ bộ nắm giữ không gian chuyển vị, phân tích độ hoàn thành 100%, linh tử lưu thông trình tự phân tích 100%, linh tử chất phân tích 100%, hoàn toàn khống chế nếu lực lượng thời gian phân tích không được, cái kia phân tích phương pháp sử dụng không là có thể đáng tiếc chỉ là mưu lợi phương. Mới sơ bộ nắm giữ. Trong đêm tối, một đạo sảnh ảnh giả sừng sững trên tầng cây, trong mắt vô số số liệu bay chợt hiện mà qua, từng đạo thanh âm giống như máy móc theo trong miệng nàng thì thào mà ra. Xem ra muốn nhắc nhở một chút ngươi, làm ra sự tình xuất cách nhìn xem đầy đất bừa bộn, Bách Kỳ trong mắt lóe lên lau một cái tinh mang, người thông minh đều biết, người đại biểu chính là ai. Kính hoa thủy nguyệt năng lực còn thật đáng sợ đâu, cũng là QNZ chỉ giới hạn ở này đồng tử sâu ra bao trùm lên một tầng số liệu màng ánh sáng, nguyên bản mắt chỗ đã thấy cảnh tượng, lập tức phát sinh biến hóa. Chân thực cảnh tượng hiện hiện, nguyên bản tràn ngập đường vũ linh áp hiện tại, hoàn toàn biến mất, S-Gen, Ichimagin, Tù Sèn, ca nảm linh áp xuất hiện. Kính hoa thủy nguyệt, thấy kính hoa thủy nguyệt người đem sẽ bị thôi miên, nhưng, cái này cũng vẹn vẹn hiện ở mắt thấy đến. Nếu như sử dụng nguyên lý theo máy giám thị một dạng dụng cụ, kính hoa thủy nguyệt năng lực cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà, nếu như đem kính hoa thủy nguyệt thôi miên năng lực, diêm ma dế mèn ngũ giác gạt bỏ, nghịch phủ thị giác điên đảo gia nhập vào, nói không chừng sẽ thành công nha, mà lại sau đó còn sẽ cải biến một chút chi nhớ, dẫn đến rung động sinh cải biến. Mạ vịt vờ mì lì ổng đại nhân nếu như biết, khẳng định sẽ vui vẻ nhớ tới mạ vịt vờ mì lì ổng. Bách Kỳ hơi nết khỏe môi lên lên. Đại não, là nhân thể trọng yếu nhất, thần bí nhất bộ vị, nhân loại đến nay còn không có chân chính hoàn toàn nghiên cứu đại não, giải mã huyền bí trong đó. Mà nhân loại hết thể nhận biết đều là theo cơ bản nhất trí nhớ bắt đầu, như một người trung niên, hắn đã sống đến 40 tuổi, đột nhiên hắn đã mất đi trí nhớ, có người nói cho hắn biết hắn là một nữ nhân, như vậy hắn liền sẽ bắt đầu học tập nữ nhân hết thảy, bắt đầu lại từ đầu. Mà trí nhớ có thể ảnh hưởng một bộ phận cảm giác, nếu ngươi chơi game chơi đến rất vui vẻ thời điểm, đột nhiên ngươi nhớ tới ngươi còn có làm việc không có hoàn thành, như vậy ngươi liền tâm liền sẽ phát sinh cải biến. Đồng dạng đạo lý, nếu như sử dụng kính hoa thủy nguyệt, khiến cho một người đợi tại một cái huyễn cảnh bên trong, huyễn hóa ra một cái chính mình hướng về phía người kia làm bạn nàng 100 năm, mà tại trong hiện thực chỉ qua một giây. Làm ngươi giải trừ kính hoa thủy nguyệt năng lực lúc, ngươi liền sẽ phát hiện, đối phương đối ngươi rung động sinh cải biến, trí nhớ thác loạn cải biến hắn cảm giác. Theo góc độ nào đó tới nói, kính hoa thủy nguyệt năng lực hoàn toàn áp đảo lưu nhận nhược hỏa cùng băng luân hoàn phía trên. Đang dễ dàng cảnh cáo một chút hắn, thuận tiện phân tích một thoáng kính hoa thủy nguyệt cùng diêm ma dế mèn, tại đi giải quyết nghịch phủ, một hòn đá ném hai chim thanh âm êm ái tại trong rừng cây vang lên, Bách Kỳ phảng phất thấy được mạ vịt vở mì lì ổng khen ngợi hắn cảnh. Mảnh khảnh tay nhỏ trong không khí xét qua, một vết nứt xuất hiện trong không khí. Hướng về phía trước đặt mạnh, thân thể chui vào trong bóng đêm. Trụ sở bí mật bên trong, U giả hạ giả kỳ sủ kẻ cùng sủ cạ bị kỳ tệ xài một mặt nghiêm túc nhìn xem đang ở hư hóa chúng bỡ liệt, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Bất đắc dĩ thở dài, U giả hạ giả kỳ sủ kẻ theo một cái két sắt bên trong lấy ra một cái hộp, để lên bàn, đem cái nắp mở ra. Một đạo sáng chói lam sắc quang mang theo hộp theo tỏa ra. Trong hộp phủ lên một tầng nệm êm trung ương trưng bày một cái phảng phất xạ phải hạt châu quanh thân tản ra nhẹ nhàng mê người vầng sáng xanh lam. Hào chỉ ổ cụ có được từ ý thức của ta, có thể đem người trong lòng hy vọng dựa theo trong lòng mình suy nghĩ phát triển, cũng chính là tâm tưởng sự thành ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhìn xem hư hóa run rẩy run chúng bờ liệt, hỗ là cùng bờ liệt lẫn nhau dung hợp. Nguyên bản đối lập lẫn nhau hai loại tồn tại, bây giờ chỉnh hợp đến hết thảy, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn bản thân linh áp mạnh mẽ, lúc này chỉ sợ đã tử vong. Đánh vỡ bờ liệt cùng hố lào giới hạn, sáng tạo ra một loại mới tồn tại ưu giả hạ giả kỳ sủ kẻ trong tay hạ chi ổ cụ chậm rãi toát ra thuộc về mình chân chính hào quang, màu lam vầng sáng bao phủ lại chúng bờ liệt, nguyên bản lẫn nhau đối kháng hai loại năng lượng, phát sinh cải biến, chậm rãi tan hòa vào nhau. Ba nhờ cửa chính đột nhiên bị mở ra, một đoàn ăn mặc quần áo màu đen bóng người tràn vào đến, đem ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đám người vây vào giữa. Cầm đầu che mặt nam tử cái kia lên trong tay một tờ giấy, mở ra bày ở hôm trước, nói, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, dù cả bị kỳ tệ xài, bởi vì dính liễu tham dự hư hóa thí nghiệm, lập tức bắt đắng giận, động tác nhanh như vậy, chỉ thiếu một chút ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sắc mặt khó coi nhìn xem che mặt nam tử trang giấy trong tay, trung ương 46 thất ban bố lệnh truy nã. Xem ra xã ổ sổ xỉ hệ tỷ không tiếp tục chờ được nữa, âm thầm suy tư một chút, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ làm ra một cái quyết định trọng đại. Mang đi trung ương 46 thất ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng sủ cả bị kỳ tệ xài đứng tại điện đường trung ương, bên cạnh nằm hư hóa đám người, từng bầy hình quân vây quanh toàn bộ điện đường, để phòng bất trắc. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, dù cả bị kỳ tệ xài, bởi vì dính liễu tham dự, chế tạo hư hóa thí nghiệm, chứng cứ vô cùng xác thực, hình phạt 100 năm, nhốt vào giám ly tháp nhuyễn trùng chi tổ, tính cả hư hóa chúng bở liệt vẫn là lần trước lao đầu kia. Tiện tay đem trong tay báo cáo điều tra nhìn một chút, giơ tay lên bên trong chủ y trực tiếp gõ xuống đi. Tán thành tán thành tán thành tán thành theo hắn một búa hạ xuống, một bên nghị viên biểu đạt ra cái nhìn của mình, toàn bộ thông qua. Thấy bọn hắn dứt khoát như vậy quyết định vận mệnh của mình, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, diễn kịch diễn quá rõ ràng, nếu như nói không phải tại nhằm vào bọn họ, ai mà tin a, rất rõ ràng là có người ở sau lưng khống. Hoặc là bọn này lao bất tử cùng người khác đã đạt thành thỏa thuận gì, có người muốn hãm hại bọn hắn. Là ai đang hãm hại bọn hắn đâu, Esgen cùng đường vũ trước tiên xuất hiện tại ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong đầu. Esgen cũng không cần nói, chuyện này người khởi xướng, mà đường vũ liền không đồng dạng. Ngay từ đầu đi vào xã ổ sổ xì hệ ti, liền cùng trung đoàn trưởng đánh cái ngang tay, biết được hắn là vương thân phận của hồ lão. Đằng sau lần nữa đi tới thời điểm, tự nguyện bị bắt. Nhìn thấy trung ương 46 thất sau liền thành công tiến vào sợi dây A, trong này nói không có truy hệ nở ấn ở bên trong đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Đủ loại sự thật cho thấy, xã ổ sổ xỉ hệ tỷ phía sau có một đôi tay tại khống, mà xem như bị cáo người bọn hắn làm nguy hiểm tiến đến mới phát giác. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.